Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, phân biệt. Mọi người thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Tô Hạo Thần một cái tiểu gia tộc đệ tử, làm sao lại có thể kết bạn nhiều như vậy cường đại nhân vật. Hơn nữa những cái này đại nhân vật còn cam tâm cho hắn làm chỗ dựa, bảo hộ hắn chu toàn. Hôm nay chuyện này, đoán chừng không cần bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Yến Vân Châu. Đến thời điểm chỉ sợ liền càng không có người dám trắng trợn trêu chọc Tô gia. Lúc này Tô Hạo Thần nhìn xem Mã Nguyên Khuê, lạnh lùng lắc đầu. Đã ngươi đối ta Tô gia xuất thủ, liền nên nghĩ đến cuối cùng sẽ có cái gì hạ trang. Ngươi cũng không cần cầu tình. Trên đời này bất luận kẻ nào dám can đảm làm bị thương cha mẹ ta, ta đều sẽ không để cho hắn sống sót. Ngươi cũng giống vậy. Nói xong, hắn đột nhiên nhấc chân, trực tiếp liền đá vào Mã Nguyên Khuê lồng ngực bên trên. A, chấm ngoặc kép, Mã Nguyên Khuê kêu thê lương thảm thiết, xương ngực trực tiếp liền bị đạp cái vỡ nát, trong miệng càng là một cỗ máu tươi mãnh liệt cuộn trào ra. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Chấm ngoặc kép, hắn hai mắt tròn lồi, tràn ngập nồng đậm không cam lòng, nhưng là đáng tiếc, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng, cảm thụ được sinh mệnh dần dần từ trong thân thể trôi qua. Cuối cùng triệt để nuốt xuống cuối cùng một hơi. Mã Nguyên Khuê chết, hắn lần này mang đến cái khác Mã gia cao thủ, cũng toàn bộ đều bị bắt lại. Những người này Tô Hạo Thần sẽ không hỏi đến. Tin tưởng Tô Nguyên Trấn nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Mà từ hôm nay bắt đầu, Mã gia cũng coi như là triệt để xong. Ở kiếp trước làm hại Tô gia cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu, cũng coi là giải quyết triệt để. Vây xem mọi người ai đi đường nấy. Tô Hạo Thần thì là cùng Trầm Thanh Ngọc cùng Đạm Đài Minh Tâm cáo biệt. Tốt, tiểu tử, nếu nơi này sự tình giải quyết, chúng ta cũng nên đi. Đạm Đài tiểu thư cùng ta còn có sự tình muốn đi làm, không thể ở chỗ này ở lâu. Trầm Thanh Ngọc cười nói ra. Tô Hạo Thần đại khái có thể đoán được bọn hắn hai cái muốn đi làm gì, cho nên không có giữ lại ý tứ. Lần này sự tình, đa tạ hai vị tiền bối hỗ trợ, vãn bối khác trong tâm khảm, hai chúng ta có thể thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Đã ngươi có việc chúng ta há có thể không xuất thủ. Đạm Đài Minh Tâm mỉm cười. Bất quá hôm nay chuyện này cũng không có xong. Tiêu gia người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ngươi về sau nhất định phải toàn lực tu luyện, mau chóng tăng lên tu vi, mới có thể có tự vệ năng lực. Không sai, đối với chúng ta võ giả tới nói, thực lực mới là căn bản. Trầm Thanh Ngọc gật gật đầu. Hạo Thần, lấy ngươi bây giờ thực lực, tiếp tục đợi tại Yến Vân phân viện đã trải qua không có ý nghĩa. Qua đoạn thời gian, Huyền Cực phủ phân viện nhập viện khảo hạch liền sẽ bắt đầu. Đến thời điểm ta hy vọng ngươi đi tham gia, chỉ cần có thể chiếm lấy 10 hạng đầu, liền có thể tiến vào động thiên tu luyện. Đối ngươi như vậy khẳng định có chỗ tốt. Động thiên, Tô Hạo Thần trong lòng hơi động. Bản thân hiện tại muốn tăng lên thanh linh động thiên phẩm cấp, phương pháp tốt nhất chính là đi hấp thu cái khác động thiên lực lượng. Nếu như đây nhập viện khảo hạch 10 hạng đầu, thật có thể tiến vào động thiên tu luyện. Đôi kia tự mình tiến tới nói, tuyệt đối là một cơ hội tốt. Nghĩ đến nơi này, hắn gật đầu nói, tiền bối, ta nhớ kỹ, đến thời điểm ta nhất định lấy đi tham gia. Tốt, cái kia chúng ta liền cáo từ. Trầm Thanh Ngọc khoát khoát tay, sau đó liền cùng Đạm Đài Minh Tâm cùng một chỗ phóng lên tận trời, hướng về phương xa bay đi. Tiếp xuống tới mấy ngày, Tô Hạo Thần ngay tại trong nhà ở lại đến. Dù sao thật dài thời gian không có trở lại qua, hắn muốn thừa cơ bồi bồi cha mẹ. Trong lúc đó, hắn đem tiến vào thanh linh động thiên lệ tích thủy tinh cho Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt một người một cái. Kể từ đó, hai người liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào thanh linh động thiên. Tuy nói thanh linh động thiên bây giờ vẫn chỉ là hạ phẩm động thiên, nhưng ở trong đó tốc độ tu luyện cũng là ngoại giới chỉ ít gấp 10 lần. đối với hai người tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Mặt khác, Thanh Linh Động Thiên bây giờ chỉ có một tòa thành trì lớn nhỏ. Về sau vô luận Tô Hạo Thần đi đến bao xa địa phương, chỉ cần đi vào Động Thiên, liền có thể cùng người nhà gặp mặt. Cứ như vậy liền thuận tiện rất nhiều. Cho nên chờ thêm hai ngày, hắn chuẩn bị đi Kỳ Lân Võ Viện một chuyến. Cho đại ca cùng nhị ca cũng một người đưa một cái lệ tích thủy tinh. Duy nhất tương đối đáng tiếc là, hiện tại lệ tích thủy tinh chỗ mở ra không gian chi môn, có chính nó đặc tính, từ cái cửa nào đi vào, nhất định phải từ cái cửa đó đi ra, mà không thể đi những người khác mở ra không gian chi môn. Bằng không nói, nếu Tô Hạo Thần từ bản thân không gian chi môn đi vào, sau đó từ những người khác mở ra không gian chi môn ra ngoài, liền có thể thông qua Thanh Linh Động Thiên, trong thời gian ngắn chạy tới ngoài ước vạn dặm. Cho nên hiện tại Tô Hạo Thần rất chờ đợi, đợi đến tương lai Thanh Linh Động Thiên phẩm cấp tăng lên, có thể đem loại này hạn chế tiêu trừ sạch. Mà đối với Thanh Linh Động Thiên, Tô Nguyên Chấn cùng Mai Thanh Nguyệt đương nhiên là vô cùng kỳ lạ. Bọn hắn không nghĩ tới, bản thân nhi tử thế mà có thể lấy được loại này bảo vật. Nhất là khi thấy Tô Hạo Thần cất giữ tại trong Động Thiên vô số bảo bối lúc, hai người càng là kích động đến kém chút ngất đi. Yến Vân Võ Tổ thực lực xa hoàn toàn không phải huyết tôn có thể so sánh. Cho nên Yến Vân bí cảnh bên trong bảo vật giá trị đương nhiên cũng vượt xa huyết tôn bí cảnh. Tô Nguyên Chấn tính không lên kiến thức rộng rãi, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra, những cái này bảo bối bên trong, rất nhiều đều là có thể khiến người ta đánh vỡ đầu, đều muốn cướp đoạt tuyệt thế kỳ chân. Huyết tôn bí cảnh đặt ở Yến Vân Châu, có lẽ coi như quý giá, thế nhưng là nếu như phóng tới huyền cực phủ bên trong, giá trị liền muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng Yến Vân bí cảnh đừng nói là huyền cực phủ, chỉ sợ liền tính là khai nguyên đạo cường giả nhìn thấy, cũng sẽ kích động chảy nước miếng. Có thể suy ra, có nhiều như vậy bảo bối, Tô gia về sau phát triển sẽ càng nhanh. Về sau mấy ngày, một nhà ba người dứt khoát ngay tại Thanh Linh Động Thiên bên trong tu luyện, mà mượn nhờ số lớn thiên tài địa bảo, Tô Nguyên Chấn cùng Mai Thanh Nguyệt rất nhanh liền đột phá đến huyền võ cảnh. Chuyện này nói đến rất có ý tứ. Tô Nguyên Chấn tu vi thật là đột phá, thế nhưng là Mai Thanh Nguyệt lại không có đơn giản như vậy. Theo Tô Hạo Thần, Mai Thanh Nguyệt căn bản không có tu luyện, mà là dùng thiên tài địa bảo chữa trị thân thể, tiến tới nhường tu vi khôi phục lại huyền võ cảnh. Nói cách khác, Mai Thanh Nguyệt kỳ thật bản thân tu vi liền tương đối cường hoành, chỉ là trước kia bị bệnh đau nhức liên lụy, mới không cách nào phát huy đi ra thôi. Tô Hạo Thần rất hiếu kỳ, bản thân vị mẫu thân này nguyên lai rốt cuộc là cái gì tu vi, lại là cái gì thân phận, hơn 20 năm trước, đến cùng chuyện gì phát sinh, đến mức nhường mẫu thân tu vi giảm nhiều, đồng thời cùng lúc ấy còn chỉ có chân khí cảnh tu vi phụ thân kết làm phu thê. Nhưng là đáng tiếc, làm Tô Hạo Thần muốn hỏi thăm thời điểm, vô luận Tô Nguyên Chấn vẫn là Mai Thanh Nguyệt đều ngậm miệng không đáp, đồng thời còn muốn cầu hắn về sau không cần hỏi. Cho nên bất đắc dĩ, Tô Hạo Thần chỉ có thể tạm thời buông xuống trong lòng nghi hoặc. Bất quá cái này sự tình đã trải qua nhớ tại hắn trong lòng, cuối cùng cũng có một ngày hắn biết đem sự tình biết rõ ràng. Đến thời điểm vô luận là người nào đã từng trọng thương mẫu thân, hắn cũng có vì mẫu thân báo thù. Trừ tu luyện bên ngoài, cái này mấy ngày Tô Hạo Thần cũng bớt thì giờ đi một chuyến Phong gia. Bất quá toàn bộ Phong gia liền chỉ còn lại người hầu, Phong Liệt Dương lại không thấy tăm hơi, nghe nói là xuất ngoại du lịch. Cái này khiến Tô Hạo Thần cảm giác rất kỳ quái. Phong Liên Nguyệt nói bản thân đi xuất ngoại du lịch, kết quả Phong Liệt Dương cũng đồng dạng đi du lịch. Cái này tựa hồ có chút quá mức trùng hợp. Tô Hạo Thần luôn cảm thấy bên trong có việc, nhưng tiếc là hiện tại hai cha con đều tìm không đến. Hắn cũng căn bản không cách nào làm minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http